Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Cầu Linh Bao Trùm. Tác giả, Cung Tam vốn định muốn cự tuyệt Hồ Tẫn. Đối thượng Cổ Dương kiên định hai tròng mắt, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Huynh đệ hiện giờ từ biệt, thả không biết khi nào mới có thể tái kiến. Bảo trọng, người cũng bảo trọng, ngoặc kép chấm chấm. Làm Ngao Cảnh tiến đến đem Mị Thiền mọi người dàn xếp ở Long Vực giữa. Ngày thứ ba sáng sớm, thu thập thứ tốt nhân tộc, lúc này mới tiến vào Long Vực giữa. Khởi hành đi trở về Đông Vực Thần Đô, nhưng mà lưu lại yêu tộc lại một chút không có lo lắng. Hay không sẽ có ma tộc công phá Vạn Thiên Vực tình huống. Bởi vì thao thế nhất tộc viện binh đã đuổi tới Mặc Xương Trạch. Còn có một ngày liền đến. Đến nỗi hỗn độn cùng đào ngột nhất tộc viện binh, đã là ở trên đường. Yêu tộc cùng chi ma tộc chiến sự, bởi vì Cổ Dương trong lúc vô ý quấy đục, lập tức tiến vào gay cấn giai đoạn. Nhiên, ma tộc tựa hồ là biết Cổ Dương đã dẫn người rời đi. Đêm đó liền phát động chiến sự, ma thần nhất tộc cùng chiến thần nhất tộc, rất có phải vì tinh thần nhất tộc báo thù chi thế. Cùng kỳ nhất tộc cuối cùng không có chờ đến thao thế viện binh. Đã bị công phá, tất cả mọi người hướng Thương Lan vực lui lại, cùng chi thao thế nhất tộc hội hợp, cửu vĩ hồ tộc bởi vì cùng Cổ Dương giao hảo, thế nhưng chăn đơn thương con ngựa lưu lại cản phía sau. Bọn họ nói rõ đã từ bỏ Vạn Thiên vực, lại làm cửu vĩ hồ tộc chịu chết, cũng may Ngao Cảnh nhận được Cổ Dương mệnh lệnh vẫn chưa rời đi. Thừa dịp ma tộc chưa từng đã đến khi, trực tiếp đem cửu vĩ hồ tộc cứu đi. Tạm thời ở tại Long Vực giữa. Đến tận đây khi Vạn Thiên Vực hoàn toàn bị ma tộc công chiếm. Cứ việc ma tộc có điều tổn thất, nhưng là hiện giờ yêu tộc cũng là không có phản công chi lực. Lựa chọn bàn bạc kỹ hơn, chỉ là ma tộc này cử càng thêm làm yêu tộc xác định Cổ Dương đốt đốt dã tâm, làm yêu tộc toàn lực đem Cổ Dương vứt bỏ bên ngoài, không lưu chút nào tình cảm. Đơn giản Cổ Dương cũng căn bản không cần. Yêu tộc thề sống chết chống đỡ. Thần đô giữa cũng là một bộ sơn vũ dục lai phong mãn lâu chi thế. Chung quanh hết thảy phảng phất đều bị ma tộc tiến công bóng ma bao phủ. Biết yêu tộc Vạn Thiên vực bị chiếm lĩnh ngày thứ hai, Cổ Dương chủ động đi tìm Thiều Huyên. Hiện giờ cũng chỉ có nàng có thể làm chủ. Cổ Dương, ngươi tới đây là có chuyện gì sao? Cổ Dương gật đầu nói. Yêu tộc Vạn Thiên vực đã bị chiếm lĩnh. Hiện giờ ma tộc cùng yêu tộc hiện ra rằng có xu thế. Nhưng là này xa không phải ma tộc lực lượng. Chúng ta cần thiết muốn sớm làm tính toán. Ma tộc hiện giờ bốn phía tiến công yêu tộc. Này đã là tiến công nhân tộc điềm báo trước. Việc này là khẳng định. Thiều Huyên trong ánh mắt là một mạt trần triệt chi ý. Hiển nhiên Cổ Dương chi ngữ. Nàng là đã sớm dự đoán được. Hiện giờ chỉ có phòng thủ, tận khả năng phòng thủ, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu làm cho cả Đông Vực Thần Đô khống chế ở trận pháp giữa, hay không có thể bảo nhất thời sinh cơ. Cổ Dương bình tĩnh nói. Nghe chi Cổ Dương nói, Thiều Huyên trên mặt là một mặt kinh sắc, ngưng thần một lát lúc này mới nói, người nhưng có thích hợp trận pháp. Thiều Huyên không hỏi có thể làm được hay không, mà là hỏi có hay không thích hợp trận pháp. Bởi vì nàng trong lòng rõ ràng biết, nếu không có là trận pháp nghịch thiên, lúc trước liền sẽ không đi đến diệt sát Công Tôn Minh nông nỗi. Đối với năm đó việc cái gọi là báo thù gì đó, bất quá là nói mà thôi. Diệt sát Công Tôn Minh chính là toàn bộ Trung Châu. Hiện giờ Cổ Dương chỉ có thể lựa chọn tận lực bảo hộ chính mình muốn bảo hộ đồ vật. Có đôi khi nhân sinh lựa chọn, đều không phải là đều là tận như người ý. Có, chỉ cần trưởng môn đến lúc đó hỗ trợ có thể. Việc này làm xong lúc sau, ta sẽ tạm thời bế quan. Xem như cấp Đông Vực Thần Đô một cái tạm thời an bình. Cổ Dương mở miệng nói. Ngôn ngữ giữa là một mặt rõ ràng chi ý. Hiện giờ cái này tình huống, chỉ có ở ma tộc tấn công phía trước làm tốt phòng hộ. Cùng ma tộc cứng đối cứng không phải hảo phương pháp. Nhìn xem thượng cổ một trận chiến, nhân tộc thảm trạng sẽ biết. Nhân tộc đối với ma tộc tới nói, bất quá là khẩu vị bất đồng đồ ăn. Lúc này đây Cổ Dương bế quan mới là toàn bộ sự tình mấu chốt. Bế quan ra tới Cổ Dương sẽ đi làm một kiện đối lúc này chiến cuộc sinh ra tính quyết định tác dụng sự tình. Hảo, việc này ngươi cứ việc đi làm. Tam đại cung phụng sẽ hiệp trợ ngươi. Có việc ngươi tới tìm ta có thể. Hiện giờ ngươi nguyện vì Đông Vực Thần Đô không so đo hiềm khích trước đây. Ta thực cảm tạ ngươi. Thiều Huyên lẳng lặng nói. Trong mắt là một mạt không bình tĩnh chi ý. Ở Cổ Dương xem ra, Thiều Huyên tuy rằng lãnh, nhưng đối với này Đông Vực Thần Đô, lại là có cảm tình. Không cần, ta cũng là vì chính mình. Đi trước, ân, không biết có phải hay không bởi vì ngày ấy Tam Đại Trưởng Môn nói chuyện. Cổ Dương Tổng cảm thấy Thiều Huyên cùng phía trước có chút bất đồng. Nhưng là cụ thể là nơi nào bất đồng, rồi lại nói không nên lời. Thời gian không đợi người. Cổ Dương từ băng điện rời đi lúc sau. Trước tiên tìm được rồi Tam Đại Cung Phụng, làm cho bọn họ hỗ trợ xử lý. Ba người hiển nhiên đã được đến Thiều Huyên mệnh lệnh, toàn lực đối Cổ Dương tiến hành viện trợ. Giờ phút này cũng không phải là bằng mặt không bằng lòng thời điểm. Ba người rất rõ ràng, nếu là Đông Vực Thần Đô không còn nữa, bọn họ tồn tại cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc, ở ba người phái người phụ tá dưới tình huống, Cổ Dương gần chỉ tốn 2 ngày thời gian, khiến cho toàn bộ Đông Vực Thần Đô bao phủ ở Câu Linh trận giữa. Hiện giờ Thần Đô chia làm nội thành cùng ngoại thành, mọi người ở tại nội thành giữa. Nội thành phía trên có một cái Ninh trận bao trùm, cam đoan không chịu đến Câu Linh trận ảnh hưởng, mà muốn đi ra ngoài ngoại thành, trừ bỏ chờ đến Câu Linh trận biến mất, cũng chỉ có từ Tam Đại thế lực giữa. Cổ Dương cố ý lưu lại thông đạo đi ra ngoài. Mặt ngoài xem, nơi này giống như cùng phía trước giống nhau. Cái gì đều không có phát sinh quá. Trên thực tế nơi này đã là so tường đồng vách sắt càng sâu. Hiện giờ ma tộc chiếm lĩnh Vạn Thiên Vực lúc sau, cũng không có bước tiếp theo động tác. Đúng là Cổ Dương hành động cơ hội. Chờ đến Cổ Dương xuất quan là lúc, chính là đối ma tộc động thủ là lúc. Từ lần trước gặp qua huyết đế lúc sau, Cổ Dương trong cơ thể thị huyết châu liền không ngừng phá tan Cổ Dương cực hạn, làm hắn không gián đoạn hấp thu thị huyết châu giữa lực lượng. Cho tới bây giờ hóa thiên cảnh bát giai, Cổ Dương quả thực so ngồi tận trời xe bay còn nhanh. 9 đại hành tinh đã câu thông 8 viên, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một viên Cự Môn tinh, một Bạch Tham Lang tinh, nhị Hắc Cự Môn tinh, tam Bích Lộc Tồn tinh, 4 Lục Văn Khúc tinh, 5 Hoàng Liêm Trinh tinh, 6 Bạch Vũ Khúc tinh, 7 Xích Phá Quân tinh, 8 Bạch Tả Phụ tinh, 9 Tím Hữu Bật tinh, câu thông cửu tinh chi lực, thành tựu vô thượng lĩnh vực. Cổ Dương thông thiên cảnh sẽ là một cái lệnh người nhìn lên tồn tại. Di động Thâm Uyên Long vực tiến vào yêu tộc giữa. Yêu tộc giữa có rất nhiều không người nơi, so nhân tộc càng thích hợp. Từ Long vực giữa ra tới, Cổ Dương nhìn chung quanh cùng phía trước tương đồng cảnh tượng, tâm cảnh lại là bất đồng. Tùy ý tuyển một cái sơn động, tạm thời ở tại trong đó. Lúc chạng vạng, thiên địa chi khí nhất nồng đậm thời gian, Cổ Dương tiến vào tu luyện giữa. Như thế tĩnh tâm tu luyện, đã hồi lâu không có trải qua qua, không biết khi nào khởi, hết thảy giống như đều trở nên công việc lu bù lên. Liền tu luyện đều không cần cố tình, nhưng lại thiếu này phân yên tĩnh tâm cảnh. Hô hấp thuận lợi, trong cơ thể chu thiên vận chuyển, giống như lao nhanh chi thế, từ thị huyết châu giữa, không ngừng phân ra lực lượng, duy trì Cổ Dương vận chuyển. Đơn thuần thiên địa chi lực đã không đủ để duy trì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.